Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1961, chương 1962, chữ. Tam đại cự đầu ở hư không bên trong đối chọi gay gắt. Theo riêng mình trong cơ thể, tiêu xả ra khí tức đáng sợ, chấn bọn họ mỗi bên tự dưới chân hư không đều băng liệt. Mấy ngàn đầu sỏ. Nhìn ba người này, dĩ nhiên không ai dám lại đứng ra, mà là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn đây tuyệt đối vô địch ba cái tên. Bỏ qua, không thể, bọn người kia là ở chờ một cái cơ hội, tới một cái hay là đầu cơ trục lợi a các loại. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn cướp đi tử kim nguyên khí. Nếu như đây, vậy bằng bản lãnh của mình đi, đang ở này lúc. Cái kia Thạch Phong băng lãnh cười, mà sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn bốn phương tám hướng từng vị đầu sỏ, tức thì cười như điên. Còn các ngươi, đã không có bất kỳ tư cách, chỉ có thể trở thành làm nền. Dĩ nhiên, nếu như ngại chính mình sống lâu, tự nhiên cũng là có thể tham gia tranh đoạt, chẳng qua kết quả của các ngươi bổn tọa đã có thể chứng kiến. Chết rất là thảm rất thảm. Thạch Phong, nói bốn phương tám hướng cường giả khuôn mặt là một trận hừng hực a. Cái này quá đặc biệt khi dễ người đi. Ngươi tuy là mạnh, nhưng là cũng không có thể khinh thị như vậy người a. Mà ngươi, giết ta dân bản địa bộ tộc đủ trăm tên cường giả. Ta nghĩ ta cũng có thể đem ngươi cho trực tiếp trấn áp. Bẻ gãy xương cốt toàn thân ngươi. Ngươi cảm thấy thích hợp chứ? Đột nhiên, Thạch Phong xoay người, chỉ một cái cách đó không xa Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Nhãn thần tràn đầy châm chọc màu sắc, ngạo khí Lăng Vân gầm nhẹ nói. Bá bá bá, từng đạo nhãn thần trực tiếp nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Thạch Phong, khiến cái này dân bản địa bộ tộc đám gia hỏa, đều là tức thì nở nụ cười. Đương nhiên, bọn họ cười chỉ là châm chọc. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị Thạch Phong đại nhân theo dõi, cái kia người này vẫn thật là được chết ở chỗ này. Ngươi ở đây nói ta sao? Diệp Lăng mỉm cười chỉ chính mình. Đối diện Thạch Phong rất là ngạo nghễ gật đầu. Hắn căn bản là không có bả. Đem, Diệp Lăng cho nhìn ở trong mắt, ở tổ địa bên trong, lấy được đại cơ duyên hắn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí hắn cảm thấy, hắn đều có thể gọi nhịp hay là An Thiên Vương, ta đại ca là Thạch Sơn, tức thì liền ngươi không có bất kỳ lỗi, nhưng là đắc tội ta đại ca, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Hơn nữa, ngươi lại giết ta dân bản địa bộ tộc nhiều huynh đệ như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ngươi sao? Cái kia Thạch Phong nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung thị huyết, chẳng qua Diệp Lăng nghe nói như thế chi về sau, trực tiếp gọi gật đầu, khóe miệng liên lụy ra một cái độ cung, Thạch Sơn đệ đệ, tấm tác, xem ra thật đúng là có duyên phận a. Cái kia đánh lén ta lão bất tử, ngươi lại còn là hắn thân đệ đệ, xem ra đã định trước ngươi nên xui xẻo a. Diệp Lăng tức thì vừa cười vừa nói, nếu là Thạch Sơn thân đệ đệ, vậy mình khẳng định không thể bỏ qua hắn a. Bất kể là bởi vì tử kim nguyên khí vẫn là vì xả giận. Làm can, oanh, đang ở này lúc, cái kia Thạch Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Con người dựng ngược, trong cơ thể hắn, một như mưa rông gió giật một dạng khí thế. Âm âm tăng vọt, khí tức đáng sợ, trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Chỉ là một đạo khí tức này. Dĩ nhiên cũng làm đè ép Diệp Lăng bốn phương tám hướng không gian không ngừng vặn vẹo. Tấm tắc, Thạch Phong đại nhân thực lực thật đúng là dường như thiên nhân a. Quá kinh khủng, sợ rằng riêng là một đạo khí tức này cũng đủ để trấn áp không ít đầu sỏ. Đúng vậy a, thuế biến đến rồi một tình trạng đáng sợ. Người này xong, hừ, chết càng tốt hơn, một cái người ngoại lai cũng dám nhúng chàm tộc ta chí bảo. thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Nực cười, người biết chữ chết là thế nào viết sao? Mẹ kiếp, không biết. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng mấy ngàn đầu sỏ từng tái đều là châm chọc nhìn bị Thạch Phong khí thế trấn áp. Diệp Lăng gào khóc kêu loạn, Thạch Phong thực lực quả nhiên mạnh, xem ra muốn tranh đoạt cái này Tử Kim Nguyên khí, đúng là cần phế chút thủ đoạn a. Một bên Hùng Phi thấy như vậy một màn, thản nhiên nói, dĩ nhiên, hắn đối với Diệp Lăng hạ tràng cũng không có gì khác xem pháp. Hắn thấy Diệp Lăng khẳng định phải chết, ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng là bên kia Phong Linh cũng là nhíu cái trán tự lẩm bẩm. Nàng luôn cảm thấy cái kia mặt nở nụ cười tên không đơn giản, hẳn rất khủng bố, nếu không Thạch Phong khí thế làm sao không có bắt hắn cho ép vỡ. Ngược lại là bình thản ung dung, lấy khí thế đè ta. Đột nhiên, ở mưa rông gió giật khí thế trong Diệp Lăng ngẩng đầu. Nhìn trước mặt cái kia liều lĩnh Thạch Phong nhàn nhạt nói một câu nói. Chỉ bằng ngươi, một cái phế vật mà thôi. Mặc dù là Tam Thanh Đạo tổ đích thân tới, cũng đừng nghĩ lấy khí thế trấn áp lão tử. Ngay một khắc này, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, bàn chân giẫm một cái, tại hắn chân xuống, trực tiếp tóe ra vạn trượng kim quang, phóng lên cao, mà Thạch Phong hướng Diệp Lăng áp xuống khí thế, trực tiếp ầm ầm phá toái, như tan vỡ thủy tinh tựa như, nổ thành đống cặn bã biến mất không thấy, lấy khí thế trấn áp Diệp Lăng. Đây quả thực là một chuyện cười. Có hồng mông hỗn độn chi khí Diệp Lăng, đừng nói cái này Thạch Phong, chính là Tam Thanh Đạo tổ toàn bộ hàng lâm, cũng đừng nghĩ trấn áp. Hồng mông hỗn độn chi khí siêu vượt tam giới tất cả nhân vật đáng sợ, muốn nói đến trấn áp, Diệp Lăng trấn áp người khác còn tạm được, lúc nào đến phiên người khác trấn áp mình? Cái gì? Chứng kiến khí thế của mình bị người này dễ như trở bàn tay cho nổ nát, Thạch Phong khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống, điều này làm cho hắn cảm giác được thật mất mặt a. Dĩ nhiên oanh phá bổn tọa khí thế, xem ra ngươi quả thực có mấy phần thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc như trước phải chết ở bổn tọa trong tay. Hơn nữa ngươi đã thành công chọc giận bổn tọa, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thoải mái. Cái kia Thạch Phong giữ tợn cười, đôi mắt bên trong hung quang lóe lên, nắm tay nắm thật chặt, từng cổ một như cầu long một dạng tùy tiện lực lập tức di chuyển hiện. Xem ra ngươi còn không có làm tinh tường tình thế a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, nhìn trước mặt cùng một ngốc tất tựa như Thạch Phong, không khỏi tự chủ lắc đầu, người này thật đúng là không có phát hiện tình cảnh của mình a. Tình thế? Cái gì tình thế? Tình thế chính là bổn tọa một quyền đánh bể đầu của ngươi. Đùng, ở Thạch Phong tiếng nói rơi xuống một khắc kia, bước chân hắn bỗng nhiên một bước, thân ảnh cuồng sông mà đến, đơn quyền dương lên, dĩ nhiên trực tiếp kéo như nộ lãng một dạng tử kim ánh sáng. Hoa lạp lạp, tử kim ánh sáng ngưng tụ ở Thạch Phong nắm đấm chi lên, kết thành như như phong bạo quyền phong, gào thét ở quả đấm của hắn chi lên, cho bổn tọa chết đi. Phốp, một quyền phá khoảng không, quả đấm này trực tiếp xuyên thủng thiên địa, hướng Diệp Lăng đầu trên, lên, đập tới, đáng sợ lực lượng, trực tiếp xé nát trước mặt tất cả không gian. Mà đứng ở Thạch Phong cách đó không xa Diệp Lăng cũng là tranh nở nụ cười gằn. Ông, ngũ chỉ nắm chặt, lực lượng tràn đầy, cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, giản dị tự nhiên, căn bản không có bất kỳ quang mang, chính là thật đơn giản một quyền, nhìn qua phổ thông tới cực điểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.